Ô Minh, chương 6, liên tục thăng cấp, góc truyện audio.com. Một lần nữa tiến vào trò chơi, Lê Hoài Nam tinh thần tốt lên rất nhiều. Theo đoàn người đi ra ngoài thôn, Lê Hoài Nam chỉ thấy rất là nhiều người vây quanh tiến hành đánh thỏ. Nhìn những chú thỏ vừa mới phục sinh liền bị vô số người chơi lao vào tấn công khiến cho ngay lập tức bốc hơi, Lê Hoài Nam không khỏi cảm thấy có chút đáng sợ. Tình cảnh này đúng là sương nhiều cháo không có mà. Bởi vì khởi đầu vận mệnh không ban hành nhiệm vụ gì cho nên mọi người đều phải ra sức đánh quái để lên cấp, lên đến cấp 10 về sau mới có thể rời đi tân thủ thôn để đến những thành thị tiếp theo truyền chức. Đến giai đoạn này mới hết kỳ tân thủ, bắt đầu chính thức tiến quân vào vận mệnh. Lê Hoài Nam trực tiếp đi qua khu vực thỏ trắng này, quả thật là rất không nỡ nhìn những chú thỏ đáng yêu như vậy liên tục bị bốc hơi mất. Men theo con đường mòn tiến vào bên trong rừng, hai bên cây cối san sát, trên cây thỉnh thoảng có những con rắn liên tục di chuyển tìm kiếm con mồi. Lê Hoài Nam biết đây là khu vực bầy rắn cấp 3, trên quãng đường đi thỉnh thoảng thấy được một số người tổ đội với nhau để đánh quái, nhưng rắn rất linh hoạt cùng với sát thường kèm theo độc tính rất khó dây dưa khiến cho những người chơi này rất đau đầu, thỉnh thoảng còn có người chơi bị giết chết về thôn. Bởi vì hiện tại đang ở tân thủ thôn trong thời kỳ bảo hộ cho nên người chơi bị chết hầu như không bị nhận trừng phạt, trừ những người chơi đồ sát qua người khác bị hiển chữ đỏ thì khi chết mới bị rơi đồ thôi. Chứ khi chính thức truyền chức hoặc gia nhập môn phái rồi thì khi đó trừng phạt người chơi bị chết mới là ác mộng. Lê Hoài Nam tiếp tục di chuyển cũng đã đến sau bên trong rừng rồi, khu vực này đã cách rất xa khu vực những người chơi khác đang cày cấp. Mà khu này quái là lợn rừng cấp 5, lượng máu lớn và có một lớp da khá dày cùng với công kích cao, không phải người chơi bây giờ có khả năng đối phó, một người một húc là về thôn. Nhưng đấy là đối với người bình thường mà thôi, Lê Hoài Nam không hề e ngại điều đó. Tìm đến một con lợn rừng, Lê Hoài Nam không nghĩ ngợi tiến đến đâm cho nó một cái. 8, một con số thương tổn thoát lên, thương tổn thật là thấp, như vậy phải cần gần 40 nhát chém mới có thể đánh chết đầu lợn rừng này. Lợn rừng số lượng máu là 300, thêm lớp da dày tăng thêm 2 điểm phòng ngự nữa cho nên Lê Hoài Nam mới chỉ có thể đánh ra 8 điểm thương tổn. Bỗng nhiên bị khiêu khích, lợn rừng bị đau rất tức giận hướng về Lê Hoài Nam húc đến, dựa theo lực công kích của lợn rừng, một người bình thường mà bị húc trúng chắc cũng phải mất đến một nửa cây máu, hai húc chắc chắn phải về thôn. Nhưng Lê Hoài Nam không giống vậy, rất bình tĩnh nhìn lợn rừng bước tới, đến khi lợn rừng cách hắn chỉ có không đến nửa mét mới lấy mũi chân xuống làm trụ, cả người ngả ra đằng sau tạo thành từ mặt đất đến người hắn một góc 45 độ, sau đó phát lực ở chân di chuyển cả người về phía bên phải, khi lợn rừng lao qua thì mũi kiếm của hắn tinh chuẩn đâm một cái về phía bụng lợn rừng. 10, con số thương tổn hiện lên, bởi phần bụng của lợn rừng rất mềm nên có thể đánh ra thương tổn chân thực. Cứ như vậy, Lê Hoài Nam một bên khéo léo né tránh lợn rừng tấn công, một bên liên tục gây ra sát thương, động tác rất liền mạch trôi chảy tạo cho người ta một cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nếu như có người chơi nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh sợ đến ngây người mất. 10, góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài liên tục gây thương tích vào một điểm, lợn rừng đang trong trạng thái xuất huyết mỗi giây. 10 điểm sinh mệnh, thông báo của hệ thống vang lên, Lê Hoài Nam rất bình tĩnh tiếp tục hướng lợn rừng công kích. Công kích liên tục vào điểm yếu hại có thể gây ra trạng thái xuất huyết, kỹ năng này người chơi phải mất gần một năm mới biết được, điều này được phát hiện bởi một cao thủ trong lúc vô tình khi gặp phải một con nhàm chán boss nhiều máu mới phát hiện ra. Từ đó kỹ năng này trở thành thần kỹ để đối phó với những loại boss da dày thịt béo. Chúc mừng ngài vượt cấp đánh quái, điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100, ngài đạt được 50 điểm kinh nghiệm. Theo thời gian qua đi cuối cùng đầu lợn rừng này cũng gục xuống. Lê Hoài Nam nhìn thấy được thanh điểm kinh nghiệm của mình đã đầy một nửa không khỏi rất hài lòng. Nhìn xuống dưới đất thấy ngoài xác lợn rừng ra cũng không còn thứ gì khác, Lê Hoài Nam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà tiếp tục tìm đầu lợn rừng khác. Tỷ lệ rơi đồ trong vận mệnh là rất thấp, trừ khi làm nhiệm vụ hoặc săn boss mới có ra, còn hầu như đánh quái thường là không có, may mắn thì có thể rơi ra được mấy tiền đồng. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Lê Hoài Nam vẫn chăm chỉ cày quái, lúc này hắn đã lên được đến cấp 5. Có thể thấy được trong vận mệnh lên cấp độ khó rất cao. Đây là dưới tình huống Lê Hoài Nam còn vượt cấp giết quái rồi mới được như vậy. Cho nên Lê Hoài Nam dự đoán đại bộ phận mới là cấp 3 mà thôi, còn một số ít là cấp 4, lên đến cấp 5 thì chỉ lác đác một số ít thôi. Nhân vật vô thiên, giới tính nam, chủng tộc nhân tộc, cấp bậc 5, sức mạnh 12, 10, gân cốt 7, 10, nhanh nhẹn 14, 10, tinh thần 10, 10, thể lực 70, 120. Trang bị, tân thủ trường kiếm, lực công kích, 2, tân thủ áo, phòng ngự, 2, lực công kích 14, phòng ngự, 2, tốc độ công kích 14, tốc độ di chuyển, 14, máu 90, năng lượng 120. Mở lên bảng thuộc tính nhìn lại cũng không có thay đổi nhiều, vẫn một bộ vô địch đồ tân thủ cùng với tăng lên một chút điểm tiềm năng thì được Lê Hoài Nam tăng vào nhanh nhẹn cùng sức mạnh mỗi thứ một nửa. Ở thời kỳ tân thủ thì một cấp mới được 2 điểm tiềm năng, đến khi gia nhập môn phái hoặc chuyển chức thì mới có sự thay đổi. Xem ra nơi đây không còn thích hợp luyện cấp nữa rồi, phải đổi một chỗ khác thôi. Nghĩ như vậy nên Lê Hoài Nam chuẩn bị đi tiếp vào sâu trong khu rừng, nhưng bỗng nhiên một thứ hiện ra hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Chỉ thấy một đầu lợn rừng đang di chuyển, thân hình của nó rất lớn, cao đến khoảng 2 mét, thân hình đồ sộ chắc nịch, đằng trước một đôi răng nanh to dài sắc nhọn rất là đáng sợ, nhìn qua thì rất có lực uy hiếp. Chính vì điều này Lê Hoài Nam định di chuyển bỗng nhiên khựng lại, gương mặt tỏ rõ sự vui mừng hướng về đầu lợn rừng kia phóng ra trinh sát thuật. Lợn rừng vương, thanh đồng cấp boss, cấp 8, lượng máu 800, thể lực 150, 150, kỹ năng, .. Về thông tin cơ bản là như vậy, người chơi có thể dùng trinh sát thuật để dò xét được quái vật hoặc NPC so với mình không cao quá 5 cấp. Nhưng cũng chỉ có thể biết được cấp độ, lượng máu, thể lực và năng lượng mà thôi, không thể dò xét được những thứ khác như kỹ năng hoặc trang bị. Nhìn thấy con boss này, Lê Hoài Nam không khỏi hưng phấn, vội vàng ngồi xuống hồi phục thể lực. Góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định săn giết con boss này thì phải chuẩn bị cẩn thận, nhưng con boss này không hề yếu chút nào cho nên nhất định phải cẩn thận không được quá chủ quan. Trong vận mệnh thể lực hết sức quan trọng, nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh của một cá nhân. Một khi thể lực giảm xuống quá nhiều thì người chơi sẽ bị giảm lực công kích, tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, tốc độ hồi phục năng lượng. Mà để có thể hồi phục thể lực thì ngoài việc ngồi xuống nghỉ ngơi chậm rãi hồi phục thể lực thì còn có thể sử dụng vật phẩm bổ sung như bánh mì, bánh ngô. Cho nên cũng bởi vì sợ một trận ác chiến lâu dài với con boss này mà Lê Hoài Nam phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, tránh cho bị sai sót. Cách chương.